Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, chương 518. Ta nghĩ sớm một chút nghỉ. Thật sự, mối tình đầu của ta thật là ngươi. Thật sự, ta đặc biệt tổng cộng liền nói một lần luyến ái, chính là cùng ngươi a. Lần đầu tiên của ta vật chân quý như thế đều là cho ngươi. Phi, ai muốn a? Được rồi, ta đã biết. Ân, Lục Viễn liền rất ủy khuất. Ta con mẹ nó, một mực đều là người đàn ông độc thân, từ đâu tới mối tình đầu a? Nếu như có thể sớm một chút ra tới để cho ta nhìn một chút không? Lục Viễn liền rất không nói gì. Lục Viễn lập tức muốn tuyết rơi. Đúng vậy, ta xem qua dự báo thời tiết, năm nay tuyết so những năm trước càng lạnh, nếu không ngày mai chúng ta dậy sớm một chút đắp người tuyết đi. Không đi, quá lạnh, người cứ như vậy sợ lạnh. Không phải sợ lạnh, mà là dưỡng sinh. Hoàng đế nội kinh nói, mùa hè dương khí đủ, cho nên hơi chút dậy sớm không sự. Nhưng là mùa đông dương khí không đủ, chúng ta muốn tàng trụ dương khí, không thể khởi quá sớm, bằng không bất lợi với dưỡng sinh. Ngày mai phỏng chừng là sẽ không ra thái dương, ta cảm thấy ngày mai vẫn là ngốc trong chăn tốt nhất. Ngươi đây là từ nơi nào nghe tới ngụy biện? Cái gì kêu ngụy biện? Không tin ngươi có thể mở ra Hoàng đế nội kinh bên trong bốn mùa dưỡng sinh thiên xem. Chờ ngươi nhìn về sau liền biết nói ta không phải ở lừa ngươi. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trạng vạng tịch dương dần dần lạc sơn. Hàng thành chân trời chậm rãi tối tăm xuống dưới. Dự báo thời tiết nói ngày mai sẽ phải tuyết rơi. Hơn nữa là tiếp theo chẳng so dĩ vãng càng lớn đại tuyết. Nghe được tin tức này về sau, tất cả mọi người là thực hưng phấn. Rốt cuộc hàng thành đã có 4 năm tả hữu thời gian không tuyết rơi. Mọi người ngóng trông cái này khó gặp một lần đại tuyết. Thụy tuyết triệu phong niên. Đây là giờ phút này phần lớn người tiếng lòng. Bất quá, Lục Viễn cũng không thích tuyết rơi. Tuyết rơi có ý gì? Tuy rằng tuyết rơi thời điểm không lạnh còn tính hảo. Nhưng mẹ nó tuyết một hòa tan cái này bên ngoài liền trời đông giá rét để cho người ta hận không? Thể bọc đến cùng bánh trưng giống nhau khiêng điều hòa ra cửa. Hắn không thích mùa đông, một mực không thích. Vương Vĩ Tuyết nhìn Lục Viễn một bộ dáng lười biếng liền hết chỗ nói rồi. Nàng phát hiện từ Lục Viễn phát xong cuối năm thưởng về sau, cả người liền tựa như mất đi phương hướng giống như cá mặn. Trong công ty sự tình cũng không xử lý, phía ngoài sống cũng không nhận, vô luận cái gì đạo diễn, cái gì diễn xuất, cái gì minh tinh mời ca đều cùng nhau cự tuyệt, mỗi ngày thoạt nhìn đều là một bộ không yên lòng bộ dáng thỉnh thoảng nhìn chăm chăm lịch ngày xuất. Thần, Vương Vĩ Tuyết đối Lục Viễn liền rất bất đắc dĩ. Lục Viễn, ngươi gần nhất có phải hay không đụng tới chuyện gì? Không có a. Không biết vì cái gì ta hai ngày này nhìn đến ngươi cũng là cảm giác là lạ. Nói như thế nào đây? Một bộ ở công ty đã ngốc không được bộ dáng. Có sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, Lục Viễn bị Vương Vĩ Tuyết giờ khóc giờ cười biểu tình nhìn chằm chằm tức khắc liền có chút hư. Kỳ thật cái gì? Không nên ấp à ấp úng. Kỳ thật ta tưởng đem công ty sớm một chút đóng về nhà ăn Tết. Lục Viễn nghẹn một lúc, rốt cuộc nghẹn ra lời nói trong lòng. Về nhà ăn Tết, chờ một chút, ngươi sớm như vậy liền. Về nhà, đúng vậy a, đúng, Vĩ Tuyết, nói đi, nếu không, sang năm công ty mọi chuyện liền giao cho ngươi quản đi. Ngươi đi làm gì? Ta cùng Yến Ảnh bên kia chào hỏi. Ta muốn đi học tập. Học tập, đối, ta trong đầu có một cái kịch bản, bất quá, là một cái về Dương Cầm kịch bản, trên thực tế ngươi cũng biết nói ta Dương Cầm đàn phổ thông thông. Ân, ta tâm lý ý nghĩ chính là suy nghĩ hệ thống tính mới tốt hảo đánh một trận cơ sở của mình. Nếu là giao lưu Dương Cầm, ta cảm thấy thế giới 10 đại dương cầm ra đều thực nguyện ý cùng ngươi trao đổi một chút dương cầm cùng với dương cầm sáng tác, bọn họ thậm chí sẽ mừng rỡ như điên. Khụ khụ, ta không phải ý tứ này, ta chẳng qua là cảm thấy chính mình cơ sở không đủ. Đồng thời, những phương diện khác tri thức cũng muốn hào hào học một chút. Rất nhiều thứ trong mắt của ta đều là nửa vời. Ngươi cảm thấy mình còn chưa đủ hảo. Xác thật không quá đủ hảo. Kia yêu cầu bao lâu? Đại khái nửa năm thời gian đi. Nửa năm, Vương Vĩ Tuyết trầm mặc sau một lúc lâu. Theo sau gật gật đầu, được rồi. Cái kia nửa năm công ty quy hoạch là cái gì? Quy hoạch, không có gì quy hoạch a. Tóm lại chính là đóng phim điện ảnh, đóng phim điện ảnh. Ra album, chỉ cần không lỗ bảo vốn là ok. Chấm ngoặc kép, Vương Vĩ Tuyết cảm thấy Lục Viễn lời nói này có như vậy một bộ vò đã mẻ lại sứt cảm giác. Bất quá, nói theo một ý nghĩa nào đó ngược lại không có vấn đề gì. Trên thực tế Vương Vĩ Tuyết chính mình cũng minh bạch, Viễn Trình, vài người tựa hồ đều có một loại. Một mình đảm đương một phía năng lực, đặc biệt là Ngụy Mập Mạp. Cái này Ngụy Mập Mạp trưởng thành quả thực là kinh người. Ngươi cùng những người khác nói qua sao? Không, ta tính toán mấy ngày nữa cuối năm tổng kết hội họp tuyên bố một chút đi. Hào, Vương Vĩ Tuyết, yên lặng mà bồi tại Lục Viễn bên cạnh không nói cái gì nữa. Bên người nam nhân này bất kể làm cái gì luôn có đạo lý của hắn. Nàng yêu cầu làm chính là tận lực nhường người nam nhân này thiếu một ít phiền lòng sự. Tận lực không cần là công ty vụn vặt sự tình phiền não mà thôi. Nàng biết, hắn không thích những thứ lung ta lung tung này chuyện vặt vãnh. Nàng cũng biết nói, hắn rất thích vô cầu vô thúc tự do. Nàng thật đáng tiếc, không có từ nhỏ liền nhận thức Lục Viễn. Không có cùng Lục Viễn cùng nhau lớn lên. Không có thành là Lục Viễn ngồi cùng bàn, không có cùng Lục Viễn trải qua thanh xuân thời điểm từng màn mỹ lệ hồi ức. Nghe xong cái kia đầu, ngồi cùng bàn ngươi, về sau. Nàng một cái chớp mắt ở giữa liền có chút hoảng hốt. Nàng không phải Lục Viễn cái kia, ngồi cùng bàn ngươi. Bất quá, từ trước Lục Viễn sinh hoạt vô pháp tham dự. Như vậy Lục Viễn kế tiếp quãng đời còn lại nàng sẽ vẫn luôn đồng hành đi. Hạnh phúc chính là muốn gắt gao mà nắm nơi tay bên trong. Vương Vĩ Tuyết đột nhiên nắm thật chặt. Lục Viễn cũng cảm nhận được Vương Vĩ Tuyết tay đột nhiên khẩn dưới. Nhưng là hắn cũng không có hướng phương diện này đi nghĩ. Hai người tay cầm tay một đi thẳng về phía trước. Làm tịch dương chân chính lạc sơn về sau. Lục Viễn ngẩng đầu nhìn xem phía trước hai chàng phòng ở. Một chàng phòng ở bên trên là Viễn Trình, trò chơi. Mà khác một chàng còn lại là Viễn Trình, giải trí. Cái này hai chàng phòng ở đều là của hắn. Hắn trừ bỏ muốn giao một ít bất động sản phí cùng với một ít công ty hàng ngày phí tổn phí dụng bên. Ngoài, Lục Viễn căn bản không yêu cầu hoa mặt khác bất luận cái gì tiền. Mặt khác, cái này phí dụng của hắn không có. Hắn nhưng thật ra là một cái người rất mâu thuẫn. Hắn bây giờ xác thật không nghĩ làm bất kỳ công việc gì. Hắn chỉ tưởng về nhà hào hào ăn Tết. Mọi người vây tại một chỗ xem xuân vãn. Ăn một trận bữa cơm đoàn viên. Sau đó nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Chờ sang năm nghỉ ngơi xong về sau. Hắn liền đi yến ảnh đi học. Hôm nay này hết thảy đều đến từ không dễ. Hắn biết một mặt chỉ dựa vào xuyên qua trước một ít ký ức là vô dụng. Chính mình không có hệ thống liền tính đầu óc lại hảo dùng tương lai cũng có khô kiệt một ngày. Huống chi Lục Viễn cảm thấy trí nhớ của mình là thật không quá hảo dùng. Quả thật hắn hiện tại lui vòng dựa vào này đó tiền xác thật thật có thể thực thoải mái quá xong. Cả đời này, nhưng là... Khi hắn nhớ tới kia một ngày, hắn ngồi tại Yến Kinh Đại học trên bục giảng hoàn toàn nghe không hiểu những thầy này đang giảng. Nội dung về sau, hắn liền có một loại cảm giác là lạ. hắn kỳ thật không muốn như vậy. Nếu thật có thực lực, như vậy rất nhiều thứ có phải hay không không quá giống nhau. Rất nhiều lúc, khi ngươi thân ra loại tầng thứ này thời điểm, ngươi không giải thích được sẽ xuất hiện một loại làm chính mình đều không cách nào hình dung cứt. Chó phẩm đức, hảo đi, Lục Viễn thừa nhận, mình có chút cứt chó phẩm đức. Ngày 16 tháng 1 rạng sáng, hôm nay nhìn, tập kết hào. Ta không thể không thừa nhận, ta bị tập kết hào bên trong bi tráng tình tiết cấp khiếp sợ đến. Đồng thời, ta cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung khó chịu cảm giác. Đây là một loại bi ai, đối những cái đó đã từng vô danh chiến sĩ bi ai. Tập kết hào là một bộ không cách nào hình dung điện ảnh. Hắn cho chúng ta một loại khó có thể hình dung phủ lên ý nghĩa. Ta cảm thấy 47 liền là may mắn. Rốt cuộc bọn họ có hạt kê như vậy một cái nỗ lực vì bọn họ tìm thân phận hào đồng chí. Nhưng là những người khác đâu? Đã từng kháng Nhật chiến sĩ có bao nhiêu thiếu là không có tiếng tăm gì? Có bao nhiêu thiếu là không có thân phận trường chôn thấp hèn? Bọn họ đáng giá chúng ta tôn kính. Thẳng đến cố sự cuối cùng, điện ảnh mới nói cho người xem, hạt kê mà là cái cô nhi, là tại hạt kê trong đất bị người nhặt được mới sống sót, nuôi dưỡng thành người, bởi vì cái này đã bị lấy tên gọi làm hạt kê. Tên này giống như người vô danh cùng nghĩa ngữ, rất như là Trung Quốc nông dân một cái tượng trưng. Cái này không chỉ có bởi vì nó bản thân, Lục Viễn là một cái quỷ mới. Đúng vậy, ta vốn dĩ lấy là như vậy một bộ giọng chính điện ảnh thiệt tình không có gì đẹp. Nhưng là khi ta ngồi xuống đi nhìn chiến tranh hình ảnh xuất hiện về sau, ta đột nhiên ý thức được không giống nhau. Sau lại tình tiết, ta thật sự thực sốt ruột, đồng thời cũng cảm giác rất khó chịu. Nhưng là, loại khó chịu này lại làm mọi người bức thiết mà hy vọng nam chủ nơi hẻo lánh 47 liền có thể tìm được một cái quy túc. Anh hùng không nên không có tiếng tăm gì. Lục Diệc Hoàng kỹ thuật diễn thật tốt, ta cảm thấy năm nay ảnh đế hẳn là Lục Diệc Hoàng. Cuối cùng tập kết hào lúc vang lên, ta khóc. Thật sự Lục Viễn viết kịch nguồn gốc quá tốt rồi, không thể không thừa nhận đây là một bộ có thể xúc động nhân tâm điền điện ảnh. Sau khi xem xong để cho người ta nhịn không được liền nghĩ lại khởi cái kia chiến hỏa liên thiên thời đại, chúng ta sở dĩ có được hạnh phúc là bởi vì là những người này một thế hệ giúp chúng ta tạo dựng lên. Chấm ngoặc kép, phiên gia võng bên trên, một thiên thiên ca ngợi bình luận điện ảnh xuất hiện tại bình luận khu. Có chút tại ca ngợi bộ phim này cốt truyện. Có chút tại ca ngợi bộ phim này nhạc dạo, mà có chút còn lại là tại ca ngợi bộ phim này cảm tình. Tóm lại, đối với tập kết hào, trên cơ bản người xem qua đều là ôm ca ngợi thái độ. Hắn xếp hạng rất cao. Ở trên ánh về sau 5 giờ bên trong, bộ phim này cho điểm nháy mắt ở giữa đã bị soát một cái 9.2 phân cao phân, thậm chí đem chi trước cái kia bộ. Cái này nam nhân đến từ địa cầu, 8.9 điểm đều ép xuống. Các đại Weibo, thiếp ba, cùng với các nhà truyền thông lớn càng là đối bộ phim này đại thổi đặc biệt thổi. Giọng chính điện ảnh không được. Tập kết hào, nói cho các ngươi, này bộ giọng chính điện ảnh rốt cuộc là dạng gì điện ảnh? Tập kết hào, có hy vọng thành là năm nay đệ nhị bộ phòng bán vé phá 1 tỷ điện ảnh. 04 năm đệ nhất điện ảnh. Triều Dương giải trí báo, đối này bộ tập kết hào thổi chúng thực hung. Cơ hồ thuần một sắc đều là quỳ liếm. Chu Soái người này trước nay đều không có cái gì tiết tháo. Cái gì hoa hạ đệ nhất bộ nghiêu bức giọng chính điện ảnh. Cái gì giọng chính điện ảnh đỉnh vương giả chi làm. Cái gì quật khởi mạnh mẽ. Đệ nhất thiên hạ. Tóm lại, như thế nào thổi phồng như thế nào tới. Thậm chí ngay cả võ hiệp bộ kia vương giả trở về cũng bị Chu Soái ghi vào sách báo giấy. Ban ngành liên quan nhìn đến cái này một thông thiên thổi phồng về sau, tức khắc liền có chút giờ khóc giờ cười. Cảm giác có chút địa phương quá mức dùng sức quá mãnh liệt. Nhưng bọn hắn do dự một chút, bọn họ vẫn là đăng lại Triều Dương giải trí báo, Weibo. Ban ngành liên quan đăng lại về sau, tức khắc Chu Soái trong bụng nở hoa, giống như khái dược giống nhau tiếp tục không nói hai lời quỳ liếm lên. Trên thực tế, đối Chu Soái tới nói cũng không phải quỳ liếm. Rốt cuộc, này điện ảnh là ta điện ảnh. Vì cái gì? Ngụy Mập Mạp phụ thân chụp, Lục Viễn viết kịch bản, Lão Lục đóng phim. Đặc biệt, điện ảnh như vậy không quỳ liếm một đợt quỳ liếm ai. Trực tiếp đều liếm đến những người khác hoài nghi nhân sinh. Không hề nghi ngờ, theo ban ngành liên quan duy trì cùng với các nhà truyền thông lớn nhất trí duy trì về sau, tập kết hào, tự nhiên là oanh lên ngày đó đầu đề. Sinh mãnh liệt vô cùng, đến nỗi ngồi cùng bàn ngươi, ở trên mạng danh tiếng ngược lại không kém, cho điểm cũng không kém, cũng có 8.4 phân, nhưng tại nhiệt độ mặt trên hoàn toàn oanh bất quá cái này, tập kết hào. Hoàn toàn không phải là đối thủ, cứ việc Ngụy Mập Mạp đã sớm kịp chuẩn bị, chính là nhìn đến mãn màn hình đều là tập kết hào, về sau. Ngụy Mập Mạp cũng là tâm tình tối tăm, giới giải trí đầu đề nhiệt độ đệ nhất là tập kết hào, không thể lay động. Thứ hai là ngồi cùng bàn ngươi, bất quá, không phải điện ảnh, ngồi cùng bàn ngươi, mà là ngồi cùng bàn ngươi, bài hát này. Đúng vậy, đặc biệt, Ngụy Mập Mạp nằm mộng cũng không nghĩ tới chính mình điện ảnh nhiệt độ lại còn không bằng một ca. Khúc như vậy, nhiệt độ đệ tam đảo còn hảo là ngồi cùng bàn ngươi, điện ảnh. Nhưng là, ngồi cùng bàn ngươi, bộ phim này mẹ nó còn kèm theo, nhất sinh sở ái. Ngụy Mập Mạp xác thật cọ một đợt nhiệt độ không sai. Nhưng là, hắn đem, đại thoại Tây Du. Nhiệt độ lại mẹ nó cấp mang theo tới. Đã từng có một phần chân thành tình yêu, ngồi cùng bàn ngươi, trong điện ảnh lời kịch kinh điển không có hỏa lên. Ngược lại là một câu cuối cùng, đại thoại Tây Du, lời kịch lại cấp oanh lên một đợt nhiệt độ. Ngược lại nhường một ít người xem xong, ngồi cùng bàn ngươi, về sau lại đi nhìn một lần, đại thoại Tây Du. Thấy một màn như vậy về sau Ngụy Mập Mạp liền hết chỗ nói rồi. Từ từ, ta mẹ nó vì cái gì sinh ra một loại ta điện ảnh muốn nằm liệt giữa đường bộ dáng. Đặc biệt, ta lần đầu phòng bán vé sẽ có bao nhiêu thiếu, nên không sẽ hoàn toàn nằm liệt giữa đường. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.